Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, trọng thương hôn mê. Giao cho ta, Dương Trần thanh âm mặc dù nhạt, thế nhưng là rơi vào Hàn Linh Tử trong tai, lại là để trong lòng hắn, dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, phảng phất vừa mới cái kia lòng nóng nảy tình. Trong lúc bất chợt liền bình phục xuống tới, Hàn Linh Tử cứ thế tại nguyên chỗ, lập tức đỏ lên hai mắt, không hiểu nhìn về phía Dương Trần, lại là phát hiện, người sau ánh mắt, nhìn chăm chú cấp 5 trận pháp, không có chút nào gợn sóng, cái kia bình tĩnh con mắt màu đen chỗ sâu, để cho người ta nhìn, liền không có cách nào hình dung ổn định cảm xúc sinh ra. Lúc này Hàn Linh Tử hai mắt cũng là biến thanh minh, đi theo, Hàn Linh Tử đột nhiên ý thức được, Dương Trần muốn làm gì, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nói ra, chủ nhân, ngươi, Dương Trần khoát tay chặn lại, ngăn trở Hàn Linh Tử nói tiếp, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, ta nói qua, là trợ giúp ngươi đoạt lại chủ hồn, nói xong. Hắn không đợi đám người phản bác, chính là thấp giọng quát nói, các ngươi tất cả đều thối lui. Bắc vực hóa linh cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều muốn nói lại thôi, bọn hắn cũng là biết Dương Trần muốn làm gì, có thể có tâm ngăn cản, nhưng cũng đằng sau người sau tính tình, đó là nói tất làm tất được. Bắc vực đám người hơi một do dự, chính là thối lui. Cách xa Dương Trần, nhưng Hàn Linh Tử nhưng không có di động mảy may. Hai con mắt của hắn cũng có được vẻ giám định. Nếu là không thành công, hắn cho dù chết, cũng muốn vọt tới Dương Trần trước mặt, làm hậu người ngăn cản công kích. Dương Trần thấy thế, mỉm cười. Hắn sở dĩ quyết định trợ giúp Hàn Linh Tử, cũng là bởi vì điểm này, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Ban đầu ở Tây Vực Thiếu Tông tranh đoạt chiến lúc, Hàn Linh Tử chính là liều lĩnh chém giết ý đồ nhích lại gần mình thi linh. Rất nhiều võ giả, vì mình mạng sống, bước ngoặt nguy hiểm, hy sinh đi theo chính mình nhiều năm chiến thú hoặc là thi nô. Mà Dương Trần cùng bọn hắn khác biệt, hắn là người trọng tình trọng nghĩa, mà loại này tình nghĩa sẽ không bởi vì Hàn Linh Tử là thi nô mà phát sinh cải biến. Nghĩ như vậy, Dương Trần không có mở miệng để Hàn Linh Tử rời đi, mà là hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Ông, Dương Tam tựa hồ cũng biết Dương Trần ý nghĩ, phát ra một cỗ thanh thúy kiếm minh thanh âm, càng có vô tận kiếm ý. Tại thời khắc này, quét sạch toàn bộ thiên địa, phía dưới mặt biển, sóng lớn ngập trời, bầu trời càng là phong vân đột biến. Dương Trần khí tức trên thân, trong nháy mắt này, điên cuồng kéo lên đứng lên. Qua trong giây lát chính là đi tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ngay tại khí tức đạt đến đỉnh phong sát na, Dương Trần tâm ý khẽ động. Một cỗ trùng thiên kiếm ý, lấy hắn làm trung tâm, bộc phát ra. Càng có vô tận hơi thở nóng bỏng, tại thời khắc này, như là sóng biển đồng dạng bộc phát mà ra, phía dưới nước biển, bởi vì cái này hơi thở nóng bỏng tác dụng, phát ra suy suy tiếng vang, đồng thời, kịch liệt quay cuồng lên, phảng phất sôi trào một dạng. Càng thêm kỳ dị chính là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần chung quanh hơi thở nóng bỏng vậy mà chuyển hóa làm một cỗ màu đen, ngay cả không khí đều là không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Bỗng nhiên, Dương Trần hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, đi theo khóe miệng giật giật, nói ra, liệu nguyên thức, trường kiếm huy động, liệt diễm ngập trời, một đạo không cách nào hình dung kiếm khí kinh khủng, mang theo ngọn lửa màu đen, quét sạch mà ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn trong nháy mắt này chém thành hai nửa. Cái này đã từng dọa lùi phong thiên cảnh cường giả một kích. Dương Trần lần nữa sử dụng ra vì Hàn Linh Tử sử dụng ra. Bất quá, cùng lúc trước dọa lùi Phong Thiên cảnh cường giả khác biệt. Bây giờ Dương Trần phải đối mặt, lại là muốn càng thêm hung hiểm, bởi vì cấp 5 trận pháp sẽ không để ý phản phệ. Mà trong lúc trận một khi chịu đựng lấy một kích này, như vậy Dương Trần vận mệnh liền coi như đạt đến cuối cùng, cái kia oanh kích mà ra liệu nguyên thức sẽ trực tiếp phản phệ mà quay về, đem Dương Trần nuốt hết đi vào. Cho nên, đang tính toán vận dụng một kích này thời điểm, Dương Trần chính là mệnh lệnh Bắc Vực đám người thối lui. Tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, liệu nguyên thức công kích cùng võ kỹ trận pháp bỗng nhiên đụng vào nhau. Lần này cũng không phải là trước đó như vậy không có chút nào sóng âm. Hoàn toàn tương phản, một cỗ không cách nào hình dung tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này đều là kịch liệt run lên. Sau đó lấy giao chiến chỗ làm trung tâm, toàn bộ mặt biển nhấc lên ngập trời sóng biển, liền ngay cả tới gần vạn trượng trận pháp đều là ở trong nháy mắt này trực tiếp vỡ nát ra. Lần va chạm đầu tiên qua đi, cấp 5 trận pháp chính là điên cuồng vận chuyển lên đến, sau đó một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong đó quét sạch mà ra, tác dụng trên liệu nguyên thức. Ao ao ao, tất cả mọi người cũng là có thể nghe được rõ ràng tiếng nước chảy từ giao chiến chỗ truyền ra. Đó cũng không phải là nước biển lưu động thanh âm, mà là cấp 5 trận pháp đang hấp thu liệu nguyên thức. Đám người thấy thế, tất cả đều nín thở, một trái tim cũng là treo lên. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, liệu nguyên thức công kích bắt đầu dần dần giảm bớt. Một thành, hai thành, ba thành, chín thành, ngắn ngủi một lát, liệu nguyên thức công kích cũng đã bị hấp thu chín thành nhiều. Mà lúc này đây, cấp 5 trên trận pháp cũng là có thể nhìn thấy hắc quang phun trào, tản mát ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này dừng lại, ngay cả không khí đều rất giống đình chỉ lưu động. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Cấp 5 trận pháp lại lần nữa vận chuyển, đem cái kia cuối cùng một thành liệu nguyên thức công kích hấp thu hầu như không còn. Đám người thấy vậy tình huống, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn mở miệng nhắc nhở Dương Trần cẩn thận, có thể lời mới vừa đạt tới yết hầu, lại nuốt trở vào. Cho dù là nhắc nhở cũng vô dụng, dù bọn hắn những này hóa linh cảnh cường giả cùng nhau xông đi lên ngăn cản, cũng là không làm nên chuyện gì. Phải biết, lúc trước Bắc Vực chi chiến, một kích này liệu nguyên thức, thế nhưng là đem toàn bộ huyết linh phủ đại quân một kích chém chết, liền ngay cả vị kia phong thiên cảnh cường giả cũng là bị dọa lui. Dương Trần thấy thế, thân thể hư nhược, lảo đảo một chút, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình có vô tận thiêu đốt thống khổ đánh tới. Mặc dù không có như lần trước như vậy trực tiếp hôn mê, nhưng cũng là nhận lấy không cách nào tưởng tượng trọng thương. Đây là hắn đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết mạnh lên đằng sau, nó thân thể có khả năng tiếp nhận nhiệt độ đề cao. Nếu không có như vậy, nhất định là cùng lần trước giống nhau như đúc, cuối cùng vẫn là không có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Dương Trần cười lắc đầu, đối với Hàn Linh Tử chậm rãi nói ra. Hàn Linh Tử nghe vậy, thân thể cũng là run rẩy một chút, nhưng lại không giống lần trước điên cuồng như vậy, mà là hít sâu một hơi, ngăn tại Dương Trần trước mặt, phản phệ cuốn tới. Hắn cũng muốn trước là Dương Trần cản một chút, vô luận có thể hay không tiếp nhận, tim của hắn lại là tuyệt sẽ không cải biến. Nhưng mà, ngay lúc này, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, cái kia cấp 5 trận pháp đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, càng có từng luồng kỳ dị ken két thanh âm từ trong đó lan truyền ra. Đám người thấy thế, tất cả đều sững sờ. sau đó liền mặt lộ vẻ mừng như điên. Hàn Linh Tử nhìn qua trước mắt cấp 5 trận pháp, trọn vẹn ngây người mấy giây, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, toàn thân cũng nhịn không được kích động run rẩy lên. Dương Trần càng là tinh thần chấn động, sau đó hắn chính là nhìn thấy, cái kia cấp 5 trên trận pháp, có từng vết nứt nổi lên, đi theo không chờ hắn kịp phản ứng, chính là nghe được một cỗ ngập trời tiếng nổ, từ bên tai cuốn tới, hắn vốn là thân thể bị trọng thương, cái này tấn công một đòn, mặc dù có Hàn Linh Tử ở phía trước ngăn cản, có thể công kích kia quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Dương Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chính là đã mất đi tất cả chi giác. Thủy thổ, Bắc vực đám người thấy thế, tất cả đều hét lớn một tiếng, đem Dương Trần bay ngược thân hình tiếp được. Thích Ác đơn giản xem xét lật một cái, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thương thế này, cùng lần trước Bắc vực tổn thương, cũng kém không được quá nhiều. Liền xem như đổi lại phổ thông hóa linh cảnh cường giả, cũng đã mất sớm, làm sao bây giờ? Bắc vực đám người, tất cả đều trước tiên biết Dương Trần thương thế trên người, trong lúc nhất thời, vậy mà luống cuống tay chân, sau đó ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Thích Ác. Dương Trần không có ở đây thời điểm, tất cả mọi người y theo Dương Trần chỉ lệnh, nghe theo Thích Ác mệnh lệnh. Thích Ác thấy thế, cũng là không nên như thế nào cho phải. Hiện thân không phải tại Bắc vực, muốn dưỡng thương liền dưỡng thương. Đây chính là ở nội hải, lúc nào cũng có thể đối mặt nguy hiểm cực lớn. Dương Trần tổn thương, nếu là không thể kịp thời cứu chữa, kết quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ta có lẽ có biện pháp. Ngay lúc này, một đạo không lưu loát thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy được cứu lên Hàn Linh Tử, giãy giụa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Trần. Biện pháp gì? Thích Ác liền vội hỏi. Là ở chỗ này, Hàn Linh Tử đưa tay chỉ hướng 100.000 trượng chiến thuyền. Nói ra, Bắc vực đám người nghe chút, lại là lộ vẻ do dự. Nói thật, lúc này Hàn Linh Tử nói trong chiến thuyền có thể cứu trợ Dương Trần bảo vật, nó chân thực mục đích rất có thể là muốn mượn cơ hội tiến vào chiến thuyền, sau đó hất ra đám người đi dung hợp chủ hồn. Bất quá Thích Ác do dự một chút, hỏi chiến thuyền này có thể có nguy hiểm. Nếu như ta không có nhớ lầm, chiến thuyền này chưa khởi động trạng thái, một chút khu vực là không có nguy hiểm. Hàn Linh Tử hư nhược nói ra. Thích Ác nghe vậy, nói ra, vậy thì tốt, ngươi chỉ dẫn chúng ta tiến vào. Lúc này, Hàn Linh Tử chính là chỉ dẫn lấy Bắc vực đám người bước vào 100.000 trượng chiến thuyền. Nói thật, tới gần chiến thuyền thời điểm, mọi người mới ý thức được chính mình nhỏ bé, đối mặt trước mắt quái vật khổng lồ, lại có loại không nói ra được rung động. Lập tức, đám người thân hình lóe lên, đi tới chiến thuyền bong thuyền. Ở chỗ này, có thể nhìn cực kỳ xa xôi, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Một khi vực các chạy đến, Bắc vực cũng có thể trước tiên biết được. Bắc vực đám người cẩn thận từng ly từng tí đem Dương Trần sắp đặt ở trên bong thuyền, sau đó liền nhìn phía Hàn Linh Tử. Hàn Linh Tử thấy thế, nói ra, các ngươi chờ một lát ta một lát, cái kia có thể cứu chữa chủ nhân đồ vật, chỉ có ta có thể bước vào. Bắc vực đám người nghe chút, tất cả đều hai mắt ngưng tụ, vừa muốn mở miệng, Thích Ác lại là đột nhiên nói ra, vậy thì tốt, thủy tổ tính mệnh, liền giao cho trên tay ngươi. Lập tức, đám người chính là nhìn xem lảo đảo Hàn Linh Tử chậm rãi bước vào chiến thuyền bên trong, cho đến lúc này mới có người trầm thấp nói ra, vạn nhất hắn một đi không trở lại làm sao bây giờ, đến lúc đó Bắc vực lại đánh tới, bằng vào chúng ta lực lượng có thể bảo vệ thủy tổ tính mệnh sao? Thích Ác kỳ thật trong lòng cũng hoài nghi Hàn Linh Tử muốn mượn cơ hội thoát khỏi đám người. Nhưng lại tin tưởng, Dương Trần nhìn người không đi trở về mát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.